Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, thứ 565 chương Thần Bí Linh Khí Thể. Hoàng Võ Điện, Tôn Chủ Phu Nhân Nguyệt Thanh Ảnh yên ổn ngồi ở trước mặt Quân Cửu Thiên. Ngươi sẽ không buông tay Phật Liên, đúng không? Bọn họ thành thân mấy nghìn năm tiền, muốn nói ai hiểu rõ nhất Quân Cửu Thiên. Chớ quá với nàng, nàng rất rõ ràng, Quân Cửu Thiên bây giờ đã biết được Phật Liên hạ lạc, là nhất định sẽ không từ đấy chịu để yên. Quân Cửu Thiên trừng Nguyệt Thanh Ảnh liếc mắt một cái, ngươi thế nào hòa tiểu tử thúi kia một đức hạnh, cánh tay tận ra bên ngoài quải, ngươi biết kia là cái gì không? Là Phật Liên, Bồ Đề Lão Tổ vì sao mấy vạn năm đến không chịu bế quan, không chịu thoái vị, vẫn muốn tìm Phật Liên. Còn không phải là vì muốn nhận được Phật Liên chi tâm. Kia tử lão già kia, nói là Phật Liên yêu tính thành ma, vì thiên hạ muôn dân, cho nên muốn diệt trừ Phật Liên. Nhưng bản tôn còn không biết lão già kia, đơn giản là dự đoán được Phật Liên chi tâm, có tính toán khác mà thôi. Đó cũng là Bồ Đề Thần Cung sự tình, Uyên Nhi đã sớm liền phát hiện Phật Liên hạ lạc, nhưng cũng vị báo cho biết với ngươi ta. Tất nhiên là có dụng ý của hắn, bây giờ kia Phật Liên ở Vân Sơ trên người, người đây là đang ép Uyên Nhi cùng Vân Sơ phản diện thành thù không? Quân Cửu Thiên đạo, người tại sao không nói là kia thằng nhóc đang cùng là cha đối lập? Bản tôn là phụ vương hắn, hành động đều là vì Vân Tiêu. Hắn đâu, nếu như người bất bài xích Vân Sơ, không muốn đoạt thủ Phật Liên, này tất cả sự tình cũng không có. Vân Sơ rất nhanh sẽ vì ta sinh hạ Kim Tôn, ta Vân Tiêu sau này tất nhiên có thể con cháu đầy đàn. Là chính ngươi đang ép chính ngươi. Quân Cửu Thiên lửa giận bò lên trên mặt, buồn bực chắp tay sau lưng đứng dậy, đưa lưng về phía Nguyệt Thanh Ảnh. Ngươi đừng nói nữa, này Phật Liên bản tôn thế ở nhất định phải. Đương nhiên, chỉ cần kia Mạc Vân Sơ nguyện ý chính mình tương Phật Liên giao phó với Vân Tiêu. Bản tôn tự sẽ tiếp thu nàng, hơn nữa còn có thể nhượng Uyên Nhi dùng loan giá nâng hắn tiến vào. Cho dù là báo cho biết thiên hạ ta Vân Tiêu tương lai người thừa kế tương thú một phàm nhân nữ nhân, cũng sẽ không tiếc, chỉ cần nàng nguyện ý thương Phật Liên giao ra đây. Nguyệt Thanh Ảnh sắc mặt dần trầm xuống. Thực lực ngươi bây giờ đã là vạn nhân trên thần tôn giai vị. Ngươi rốt cuộc còn có gì chưa đủ? Phật Liên chi với ngươi lại rốt cuộc có gì dùng, ngươi vì sao nhất định phải loại này khăng khăng một mực. Có gì dùng, Quân Cửu Thiên khí cười, vậy ngươi có từng nghĩ tới, Bồ Đề Lão Tổ kế thừa Bồ Đề Thần Cung đã mấy vạn năm. Vì sao vẫn không chịu thoái vị cũng muốn tìm Phật Liên. Hắn trực tiếp đi tới trước mặt Nguyệt Thanh Ảnh, bởi vì hắn cũng muốn Phật Liên chi tâm. Bản tôn tuy không biết hắn lấy Phật Liên chi tâm rốt cuộc là gì tác dụng. Đãn không ngoại hồ hòa bản tôn mục đích đại tương đình kính, nói đến đây. Quân Cửu Thiên trên mặt thần sắc đột nhiên dịu xuống, thở dài, nói với Nguyệt Thanh Ảnh. Thanh Ảnh, người có biết hiện tại 11 trong điện thế cục thế nào? Thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, 11 điện tồn tại quá dài thời gian. Những thứ ấy từ từ cường đại lên lánh đời gia tộc. Ngươi thực sự cảm thấy thực lực của bọn họ hội so với chúng ta 11 điện sai không? Bây giờ, Thái Hư Điện cùng Bồ Đề Thần Cung liên tiếp qua lại. Một khi bọn họ liên kết, ngươi đoán bọn họ hội trước đối phó nhân là ai? Là chúng ta đứng hàng thứ đệ nhị tiên thần cư, còn là đứng hàng thứ đệ tam Vân Tiêu. Bây giờ... Chúng ta 11 điện sở dĩ vẫn có thể ở rộng chư thần đại lục lâu dài. Là bởi vì chúng ta 11 trong điện, cũng có nhất danh chí tôn thần hoàng trấn thủ, cho nên có thể đạt được cân bằng. Thế nhưng chỉ có một vị trí tôn thần hoàng còn chưa đủ. Ngươi hiểu chưa? Phật Liên tin tức tiết lộ ra ngoài. Một khi nhượng cái khác thần điện nhân cướp được tiên cơ chiếm được Phật Liên. Dùng Phật Liên chi tâm chế luyện vô thượng thần khí. Người nói, đến thời gian 11 điện lại hội là như thế nào cục diện? Nguyệt Thanh Ảnh trầm mặc không nói. Quân Cửu Thiên cho là mình nói động nàng. Âm thanh chậm lại xuống. đạo, thanh ảnh, ta không thể lấy Vân Tiêu mạo hiểm ngươi nhưng minh bạch. Ông nội bế quan độ kiếp thất bại, phụ thân tương tôn vị truyền cho ta sao? Liền cũng bế quan chạy nước rút chí tôn thần hoàng giai vị. Bây giờ mấy nghìn năm đã qua, sợ rằng phụ thân thần hoàng chi kiếp cũng sắp đến rồi. Nếu như lại lần nữa độ kiếp thất bại, ngươi lại đương thế nào? Một vị chí tôn thần hoàng cao thủ, thế nào đủ, chúng ta Vân Tiêu chỉ có thể lại ra nhất danh chí tôn thần hoàng. Đến thời gian chẳng sợ những thứ ấy thần điện liên kết, cũng không thể lấy chúng ta Vân Tiêu không biết làm sao. Bây giờ ta cũng đã tương truyền thừa vị truyền cho Uyên Nhi. Rất nhanh cũng muốn đối mặt bế quan, thần hoàng chi kiếp hung hiểm dị thường, không có đầy đủ nắm chặt ai có thể đủ thành công. Chúng ta thái cần một vô thượng thần khí giúp đỡ chúng ta vượt qua thần hoàng chi kiếp. Thiên hạ này thế gian, trừ Phật Liên Chi Tâm, còn có cái gì có thể thay thế? Nếu như Phật Liên Chi Tâm cũng không thể đâu. Nguyệt Thanh Ảnh cuối cùng mở miệng, ánh mắt yên tĩnh, Quân Cửu Thiên trầm giọng nói, không có thử qua làm sao biết có thể cùng không thể. Như thật không thể, đó cũng là mệnh, bản tôn nhận, thế nhưng, ở không có thử qua điều kiện tiên quyết, hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Phật Liên, bất kể như thế nào cũng muốn thử thượng thử một lần. Nguyệt Thanh Ảnh chậm rãi đứng dậy, nhìn Quân Cửu Thiên, nhưng ngươi đây là ở dùng hạnh phúc của Uyên Nhi đương tiền đặt cược. Ngươi luôn mồm Vân Tiêu, vì Vân Tiêu, nhưng ngươi có từng vì Uyên Nhi nghĩ tới, là, ngươi là một hợp cách tôn chủ, thế nhưng, ngươi cũng không phải một hợp cách phụ thân. Nói xong, nàng vô cảm quay người ly khai, bụi ngươi này, Quân Cửu Thiên trừng Nguyệt Thanh Ảnh rời đi bóng lưng, chân mày cơ hồ nhăn thành xuyên tự. Lại đúng là vẫn còn không có nói cái gì nữa. Hắn tương tôn vì truyền cho Uyên Nhi. Đây không phải là đang vì hắn suy nghĩ không? Hắn vì sau này Uyên Nhi tại vị lúc có thể trôi chảy điểm. Này không phải cũng là bởi vì hắn không? Lòng dạ đàn bà, Quân Cửu Thiên sinh khí ngồi trở lại ghế trên. Trong lòng khó chịu, tôn chủ Quân Cửu Thiên dương mắt nhìn nhìn, là thân tín của hắn. Nói, người tới cúi đầu nói. Vị kia linh khí thể cự tuyệt tiếp kiến bất luận kẻ nào, Quân Cửu Thiên vốn cũng không thoải mái. Nghe nói chân mày nhíu chặt hơn, bản tôn nhân hắn cũng không thấy. Không chỉ Vân Hà, ngoài ra mấy thần điện còn có những thứ ấy lánh đời người của gia tộc. Một mình hắn không có tiếp kiến, thuộc hạ còn nhìn thấy thiếu cung chủ nhân cũng ở trong đó, Quân Cửu Thiên trong lòng lập tức cảm. Thấy an ủi một chút, tiểu tử thúi kia. Cuối cùng cũng cơ linh một điểm, biết người này rất có sử dụng, tay chân không chấm mơ siêu, hắn trầm ngâm chốc lát nói, ngươi lại phái người đi chờ. Hắn cự tuyệt nhiều như vậy thần điện, nhất định sẽ khiến cho cái khác thần điện bất mãn. Đến thời gian các ngươi liền xuất thủ hộ hắn, mặc dù hắn không gia nhập chúng ta Vân Tiêu, cũng muốn cho hắn thiếu chúng ta Vân Tiêu tình người, là Vân Tiêu ngoại thành, mấy ngày nay. Này ngoại thành có thể nói là náo nhiệt không ngớt, vốn là tấp nập phồn hoa ngoại thành tụ tập theo chư thần đại lục Tam Châu dưới các nơi tới cao thủ. Mọi người mục đích nhất trí, đều muốn mượn hơi vị kia thần bí linh khí thể, khiến cho thiên địa dị tượng linh khí thể làm cho cả đại lục đô khiếp sợ không thôi. Đều sợ này đẳng thần nhân rơi vào nhà khác, nhao nhao mang theo đủ loại quý báu bái lễ đến đây. Nhưng mà người này lại một người cũng không thấy. Vân Sơ tiểu thư, chính là chỗ này, Thanh Y Thương Vân Sơ và Yêu Nghiệt hai người dẫn tới kia thần bí nhân ngủ lại. Tửu lầu, Quân Hàn Uyên vốn là muốn cùng đi, lại nửa đường bị sư phụ hắn Huyền Thương lão nhân gọi đi. Nếu không phải Yêu Nghiệt đã tỉnh lại lại bảo hộ ở Vân Sơ bên mình, hắn cũng không yên lòng. Vân Sơ nhìn tửu lầu trong đại sảnh không ít tất cả đều là thượng vị thần cao thủ. Thậm chí còn có rất nhiều thần vương, lập tức có chút kinh ngạc, xem ra vị này linh khí thể, thật đúng là chạm tay có thể bỏng a. Người nọ ở trên lầu. Thanh Y gật đầu, đúng vậy, đi, chúng ta lên trước lâu. Hết chương.